an tĩnh trong em, chương 78, đứt gánh giữa chợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một buổi chiều cải tạo thì Trần Huyền rất hài lòng với thành quả này của mình, bà không khỏi tấm tắc khen lấy khen để bà đã thành công thay da đổi thịt đứa con gái xuề xòa của mình thành một tiểu tiên nữ thanh thoát. Nhưng không kém phần sinh động, mái tóc dài được tạo kiểu tóc xoăn búi thấp được đính kèm theo những cái kẹp hoa hồng bi màu trắng làm khiến cho vừa mềm mại nhưng không kém phần quyến rũ lãng mạn theo lối phá cách xứ sở nước hoa bậc nhất thế giới. Môi đỏ như anh đào chín nhũn, chỉ chờ người tới ngắt lấy nó. Đôi mi cong vuốt từng đợt, mềm mại trên khuôn mặt đúng chuẩn tỷ lệ vàng được Trần Huyền thoa lên chút phấn. Hồng, không cần nói nhiều, chốt lại một câu là tuyệt sắc giai nhân. Tuy biết làn da của An Tĩnh rất trắng, bà rất muốn cho con gái mình mặc những màu sắc như các gam màu tối lạnh như đen tím, chàm. Dễ tôn lên vẻ thanh xuân của làn da căng mịn nhưng bà không chọn những màu đó. Bởi, lẽ hôm nay không hẳn là một buổi dạo chơi, thật chất là một cuộc đánh giá ngầm. Về địa vị, gia thế của các gia tộc và các quan chức có quyền lực. Bà đã chọn một bộ váy trắng dài, cúp ngực và xung quanh có đính đem ít vải ren trắng nạm đem ít ngọc trai. Vừa thể hiện được vị thế gia tộc vừa không cứng nhắc vẫn giữ được vẻ đẹp non nớt của con gái mình. An Tĩnh nhìn vào trong gương, cô không tin tưởng người ở đây là mình. Ngẩn ngơ đứng trước gương, không khỏi cảm than. Mà An Tĩnh không ngờ được mẹ mình đã chắp ảnh cô lại và đăng trong nhóm hội mẹ già của mình. Trần Huyền, bà cô nhà tôi, tuy chỉ chụp được bóng lưng và nửa khuôn mặt của An Tĩnh nhưng lại thu hút rất nhiều người bình luận, nhất là những mẹ già có con trai. Dù sao hậu duệ duy nhất của An gia và Trần gia thì ai chẳng muốn thỉnh Đại Phật. Này về nhà mình chứ, không nghi ngờ gì hết Lạc Anh là người bình luận đầu tiên. Lạc Anh cấm các người đụng lấy, cấm dòm ngó ngang liếc dọc. Xin giới thiệu đấy chính là con dâu của tôi, Tô Tranh, mẹ của Lạc Trần, cô út nói vội gì thế, con bé nhà Trần Huyền tốt toàn diện thì nên được chọn những người ưu tú khác mà. Chẳng hạn xem xét Lạc Trần nhà tôi chẳng hạn, phu nhân a, đúng là con nhà Tông không giống Long cũng giống cánh nha, An phu nhân. Tuy tôi rất muốn có cô con dâu như vậy nhưng có tùy phận của tụi nó thôi. Cả hội phu nhân có quyền thế đang ào ào muốn kết thân lấy Trần Huyền thì có một vị khách không mời mà đến, nói mấy lời lẽ khiến cho Trần Huyền không khỏi mẹ già sù lông. An phu nhân, chả bù con gái nhà tôi, nó quanh năm suốt tháng học hành. Nếu nó biết trưng diện son phấn như con cái nhà người ta thì tốt biết mấy. Trần Huyền đọc tin nhắn này không khỏi cười lạnh, tên tài khoản là An phu nhân với hình đại diện là biệt viện An gia. Chà chà, bà không ngờ rằng An gia bỗng dưng mọc đâu ra một vị phu nhân mà rất mạnh miệng này. Có lẽ, chủ nhân cái tài khoản này không biết Trần Huyền ngoài là một vị cục trưởng của Cục Ngoại giao đương nhiệm mà còn là tổng tài phu nhân của An Thị, con dâu trưởng tôn duy nhất của họ An. Chợt ý của người nọ là chê con gái mình chỉ biết trưng diện không có ý thức học tập chứ gì. Thật là nực cười quá đi, con gái bà mới 19 tuổi đã tốt nghiệp bằng ưu của trường đại học Harvard và cũng tiện tay lấy luôn chứng chỉ thạc sĩ ở đó. Đã vậy còn được mời về làm trợ giảng ở trường đại học A danh tiếng lẫy lừng. Ha ha, bà nhanh chóng tắt lấy tên An phu nhân, nhắn một câu thách thức chủ nhân tài khoản này. Trần Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An phu nhân, vậy mong có thể diện kiến An tiểu thư ở buổi tiệc tối nay. Ai cần cười mỉm, cất lấy điện thoại đi, Trần Huyền nhanh chóng sửa soạn cho bản thân và cả chồng mình nữa. Sau một hồi hóng hớt drama, hai bà mẹ Lạc Trần và Mục Chấp khẳng định rằng tối nay là An Tĩnh con của Trần Huyền sẽ đến dự tiệc, không ngừng gọi để thúc giục hai quý tử nhà mình để đến buổi tiệc. Thì bên đầu dây vẫn vang lên, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau, khiến cho cả hai bà mẹ này không khỏi tức giận, sóng dữ cuộn trào đến đâu thì cũng không ăn nhầm hai đứa con nghịch tử của mình. Buổi tiệc, gia đình An gia nhanh chóng bước vào khách sạn, dẫn đầu là cặp vợ chồng già An Nhạc theo sau đó là cô con gái mình đang buồn bực. Sau khi ký vào danh sách khách mời, An Tĩnh theo cha mẹ mình vào hội trường. Khi An gia bước vào thì dường như thu hút mọi ánh nhìn đang dõi theo sau đó. An Nhạc là chủ tịch của tập đoàn An Thị, một trong những trung khu điều khiển kinh tế thì chuyện trung tâm chú ý là chuyện thương tình. Trần Huyền cũng vậy, bà từng là cục trưởng Cục Ngoại giao đương nhiệm và là đại sứ ngoại giao bên Mỹ mới về nước. Điều khiến họ tập trung nhất là thiên kim của An gia, người được coi là người thừa kế duy nhất của An gia và Trần gia. Dù sao mẹ của cô là con duy nhất của Trần gia thì theo lý đó Trần gia cũng thuộc về An Tĩnh là hợp lẽ thôi. An Tĩnh không chịu đựng được hang trăm ánh nhìn soi mói muốn xẻ tòa cô ra bàn giải phẫu, cô nhanh chóng kéo tay mẹ mình rằng muốn đi thật nhanh khỏi chỗ này. Trần Huyền ngay lập tức kéo con gái mình đến chỗ hội bàn. Mình để mặc cho An Nhạc muốn làm gì thì làm, An Nhạc Ngẩn tỏ hè với tình trạng đứt gánh giữa đường của vợ mình. Chịu thôi, đó là con gái cưng của mình mà. Cách chương.